Nhóm thú phu của ta tiểu cố, chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Salad Day chiều hôm đó, trên tinh võng lại xuất hiện rất nhiều hot search liên quan đến Thời Dĩ Thiên. Thời Dĩ Thiên cùng Quý Ngạn Hy kết hôn, chính phu thứ hai của Thời Dĩ Thiên. Sau Eric tướng quân, Thời Dĩ Thiên cùng Giống Đực Khác hết hôn. Ai đã khiêu chiến tuyên ngôn của Eric tướng quân? Quý Ngạn Hy là ai? Ngày hôm qua, khi Thời Dĩ Thiên cùng Eric tướng quân kết hôn đã tạo một chủ đề rất nóng rồi, cũng nằm trên top hot search đầu rất lâu chưa xuống. Mới qua một ngày thôi mà Thời Dĩ Thiên lại cùng Giống Đực Khác kết hôn, các cư dân mạng gần như là bùng nổ. Có ai có thể nói cho tôi biết Quý Ngạn Hy là ai không? Ngày hôm qua tướng quân đại nhân vừa tuyên bố là không cho Giống Đực Khác tiếp cận Thời Dĩ Thiên mà. Sao nay lại có một nhân vật mới này? Tin độc quyền đây. Quý Ngạn Hy là em trai của quý quân đó, là Giống Đực cấp SS, năm nay là sinh viên năm nhất của Học viện Quân sự Đế quốc. Tướng quân đại nhân mạnh mẽ như thế, mà lại cho phép Dĩ Thiên lấy Giống Đực Khác sao? Nếu vậy thì có thể Quý Ngạn Hy không phải người lạ mà là có quen biết trước rồi sao? Lầu trên nói hợp lý đó. Ha ha, thì ra là có anh trai là Giống Đực cộng sinh của Thời Dĩ Thiên, quả nhiên là gần quan được ban lộc mà. Mới cấp SS, ha. Cấp như vậy mà còn muốn xứng đôi với Thời Dĩ Thiên cũng chúng tôi. Thì ra là dựa vào quan hệ của anh trai. Không cần mạnh miệng, cái người nói cấp SS là thấp thì có phải bản thân mình cấp SSS không hả? Không phải thì im miệng đi. Nói thật, cấp SS cũng không thấp chút nào. Chỉ kém cấp SSS một bậc mà thôi. Có thể nói đó là mơ ước của rất nhiều người rồi. Cấp SSS thì quá hiếm có rồi. Trừ những nhân vật lừng danh thì cấp SS cũng đã nằm trong danh sách đầu rồi. Lầu trên không biết lấy tự tin ở đâu mà chê Quý Ngạn Hy không biết. Trên 10 tỷ dân cũng không đến 100 Giống Đực cấp SSS nữa. Nghĩ thế này đi, nếu không phải là cấp của Thời Dĩ Thiên thì bình thường Giống Đực cấp SS đã có thể xứng đôi với Giống Cái cấp S rồi. Giống Cái cấp S trước đây đã là cấp cao nhất ở đế quốc rồi. Nếu những Giống Cái cấp S đó không phải bị mấy người có chức có quyền bắt lấy thì sao Giống Đực cấp SS phải kết đôi cùng Giống Cái cấp A thôi chứ? Rồi mấy người nghĩ Giống Cái cấp A kết đôi cùng Giống Đực cấp SS là ủy khuất sao? Dù các người nghĩ thế nào thì tôi đây cũng là ghen tị. Tôi xin lớn gan nói, tôi chỉ xin một vị trí trắc phu của Thời Dĩ Thiên khi đủ 21 tuổi thôi. Hy vọng tướng quân đại nhân không thấy dòng này, không thấy dòng này, không thấy dòng này. Sao tôi không có anh em là Giống Đực cộng sinh với Giống Cái cấp cao chứ? Sao tôi không có anh em là Giống Đực cộng sinh với Giống Cái cấp cao chứ? 1. Sao tôi không có anh em là Giống Đực cộng sinh với Giống Cái cấp cao chứ? 2. Sao tôi không có anh em là Giống Đực cộng sinh với Giống Cái cấp cao chứ? 3. Sao tôi không có anh em là Giống Đực cộng sinh với Giống Cái cấp cao chứ? 4. Quý Ngạn Hy người mà đang được hâm mộ trên mạng, giờ này như miếng keo dán mà dính lấy Thời Dĩ Thiên không chịu tách ra. Trường học của hắn đã yêu cầu đi học lại, nhưng hắn vẫn còn luyến tiếc Thời Dĩ Thiên, hận không thể thu nhỏ Thời Dĩ Thiên mà mang theo. Đứng trước xe Huyền Phù, Quý Ngạn Hy ôm Thời Dĩ Thiên như một chú cún nhỏ mà hôm tới hôn lui lên khắp mặt Thời Dĩ Thiên. Em phải đến thăm anh đó, em nhất định phải đến, em đã nói rồi, không được đổi ý đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ đến lúc anh được nghỉ, anh sẽ đến thăm em nhé. Anh cũng sẽ gọi điện cho em. Còn nữa, không được phép quên anh đâu. Thời Dĩ Thiên không ngừng gật đầu. Được, nghe anh hết. Bụp, một tiếng, trên đầu Quý Ngạn Hy lại mọc ra hai lỗ tai sủ lông. Hắn cúi người đưa hai lỗ tai đến trước mặt Thời Dĩ Thiên, còn nắm lấy tay Thời Dĩ Thiên sờ lên. Em muốn sờ lỗ tai anh không? Anh đi rồi em sẽ không được sờ nữa đó. Gương mặt xoáy khí lại cũng mang theo chút trẻ con cộng thêm với đôi tay sù lông thì vĩnh viễn làm Thời Dĩ Thiên không thể nào từ chối, tay nhẹ xoa xoa lên. Quý Ngạn Hy hưởng thụ đến híp mắt, trong miệng còn phát ra tiếng rên rỉ rầm rì. Xúc cảm tốt quá, Thời Dĩ Thiên cảm thấy mình có thể chơi với cái lông sù sù này cả ngày cũng được. Nhóm Giống Đực thành niên thực ra cảm thấy với cái đuôi hay lỗ tay gì đó sẽ thấy không nghiêm túc, còn có thể ảnh hưởng đến hình tượng nên không mấy người thích. Nhưng Quý Ngạn Hy lại không nghĩ vậy, chỉ cần Thời Dĩ Thiên thích thì lúc nào muốn hắn cũng có thể biến ra. Sói nhỏ nếu so với các Giống Đực khác của Thời Dĩ Thiên thì trừ cấp cao hơn một xíu cũng không có ưu điểm gì hơn, còn với Eric thì cấp không cao bằng. Tuy còn trẻ con, Gia thế có chút tốt, nhưng thật ra hắn vẫn còn là sinh viên đang đi học, lại còn không có nhiều thời gian bên cạnh Thời Dĩ Thiên, nhưng Thời Dĩ Thiên lại thích chính là sự chân thành cùng đơn thuần này của hắn. Thời Dĩ Thiên cố nén xúc động, ôm cổ Quý Ngạn Hy mà hôn lên môi hắn một cái. Đi thôi, anh sẽ muộn đó. Quý Ngạn Hy lúc này rũ hai cái lỗ tai trên đầu xuống, lưu luyến bước lên xe. Xe Huyền Phù bay lên còn xoay thêm mấy vòng nữa mới chịu bay đi. Thời Dĩ Thiên quay lại phòng khách thì được tiến sĩ Simon có kiến nghị cùng hắn là phải mau cùng giống đực của mình tiến hành cộng hưởng nhiều hơn, chính là muốn hắn giao phối nhiều hơn đó. Thực ra nếu chỉ là với ba giống đực cộng sinh, họ vẫn là thanh mai trúc mã, lại luôn ở cùng nhau, thì Thời Dĩ Thiên có thể chọn ai cũng được, dù là ở cùng với nhiều hơn một người cũng được, cũng không phải là chưa thử qua. Nhưng hiện tại là có thêm một giống đực khác nữa là chính phu đầu tiên của hắn, có thể nói đây là vị trí cao nhất rồi. Cho nên nếu có muốn thực hiện việc cộng hưởng này, thì người nên xem xét đầu tiên, nên là Eric tướng quân mới đúng. Thời Dĩ Thiên cũng đã hỏi qua ba giống đực cộng sinh của mình, tuy rằng họ đều có chút không tình nguyện, có chút đau xót, nhưng tất cả đều khuyên hắn nên tìm Eric tướng quân trước. Eric tướng quân là chính phu thứ nhất nên sẽ ở một mình ở tầng 5. Biệt thự là một kiến trúc có diện tích rất lớn, một tầng 5 thôi đã có diện tích 1.000 mét vuông, đầy đủ các trang bị cần thiết, có cả một cái hoa viên nhỏ. Gần như là biệt thự phong tước cho giống cái thì tầng 5 đều dành riêng cho chính phu thứ nhất. Thời Dĩ Thiên đi thang máy đến phòng khách của tầng 5, Eric đang khoác một chiếc áo khoác quân trang trên vai từ trong phòng đi ra. Còn chưa mời Thời Dĩ Thiên vào phòng, chỉ nghe lý do Thời Dĩ Thiên đến đây thì Eric đã kêu hắn trở về. Cho ba giống đực cộng sinh xếp trước đi, anh sẽ sau cùng. Thời Dĩ Thiên kinh ngạc, mở to hai mắt. Anh không ngại sao? Eric nói. Anh nghĩ so với anh thì em sẽ muốn cùng bọn họ trước, đúng chứ? Thời Dĩ Thiên lắp bắp. Em, đương nhiên là hắn muốn như vậy rồi. Dù sao thì đối mặt với người cầm quyền của tinh hệ thứ 9, tướng quân đại nhân thì hắn vẫn có chút sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy là đêm đó bọn họ đã cùng nhau trên bãi cỏ, nhưng trên thực tế Thời Dĩ Thiên vẫn chưa hiểu rõ về Eric tướng quân. Hắn đối với Eric là có hào cảm, thích cảm giác khi cùng Eric làm tình, thích Eric theo dõi mình 10 năm. Nhưng thực sự là trong lòng Thời Dĩ Thiên thì ba giống đực cộng sinh vẫn luôn xếp thứ nhất. Đi đi, Eric xoa xoa đầu Thời Dĩ Thiên nói. Ngoan, Eric còn đưa Thời Dĩ Thiên vào thang máy. Hai lần, hôm qua đến giờ Eric đã làm Thời Dĩ Thiên ngoài ý muốn hai lần, không những đồng ý cho hắn kết hôn với Quý Ngạn Hy, mà giờ còn đồng ý với hắn chuyện này nữa. Nhưng cũng qua đó, hắn có thể hiểu rõ Eric cũng là một người rất tốt, lại còn bao dung, lại có chút như chiều chuộng hắn như một đứa trẻ. Tất cả đều làm Thời Dĩ Thiên cảm thấy thật ấm áp, nhưng cũng có chút áy náy với tướng quân. Thẳng đến khi trở lại lầu 1, Thời Dĩ Thiên vẫn còn suy nghĩ về Eric. Mà lúc này, trên lầu 5, Eric đã mặc xong quân trang. Mở video lên và tham gia một hội nghị. Trên màn hình chiếu rất to trong phòng họp cung điện là một bàn dài gồm các cấp cao của các tinh hệ, có cả các trưởng quan, thành viên nghị viện và cuối bàn dài là hoàng đế bệ hạ của Lam Tinh Cecil bệ hạ. Thanh âm trầm ổn của Cecil bệ hạ vang lên. Lần này triệu tập mọi người đến đây là muốn nói về việc một trường hợp cộng hưởng tinh thần lực mới phát hiện gần đây. Lời Cecil bệ hạ vừa nói ra đã khiến cho nhóm giống đực ở đây thay đổi sắc mặt, bắt đầu nhỏ to thầm thì. Yên lặng, Cecil bệ hạ giơ tay ra hiệu. Mọi người đều biết việc cộng hưởng tinh thần lực này rất quan trọng với Lam Tinh của chúng ta, nhưng đế quốc đã hơn 500 năm rồi không xảy ra. Lần này xuất hiện chính là ở giống cái cấp X đó, cũng chính là phôi ngẫu của Eric tướng quân. Nghe nói giống cái này khác hơn so với các giống cái khác, ý tôi không phải là cấp bậc mà còn là tính cách. Điểm này chắc là Eric tướng quân rõ nhất đúng không? Nếu mọi người muốn hiểu rõ hơn, có thể xem lại các video của Thời Dĩ Thiên lúc nhỏ. Vì tương lai của Lam Tinh, tôi cho rằng chúng ta phải tận lực bảo hộ Thời Dĩ Thiên, cũng như xây dựng một hình tượng như vậy trước toàn dân. Chế độ hiện tại của đế quốc vì chiều chuộng giống cái quá, đã khiến giống cái thay đổi rồi. Nếu muốn thay đổi thực trạng hiện tại, cũng không thể muốn là thực hiện được nếu không sẽ xảy ra xung đột. Thời Dĩ Thiên sẽ là một cơ hội tốt, chúng ta có thể dẫn dắt nhóm giống cái theo hắn học hỏi, dần dần sẽ cắt giảm đặc quyền của giống cái như vậy mới có thể từ từ thay đổi giống cái. Như vậy chúng ta mới có thể có giống cái càng tốt hơn, mà không phải chỉ là một bình hoa. Có lẽ còn có thể xuất hiện thêm việc công hưởng tinh thần lực, từ đó khiến giống đực càng mạnh mẽ, lại còn có thể sinh ra đời sau ưu tú hơn. Tôi mang danh nghĩa của Hoàng Thất để phát ra thông báo này, hiện tại, mời mọi người cũng biểu quyết. Xê xin bệ hạ vừa dứt lời, cũng không có ai có quyết định gì. Đương nhiên không phải vì bệ hạ nói nhanh quá, lấy cấp bậc của nhóm giống đực này thì làm hai việc cùng lúc vẫn được. Như lúc Xê xin bệ hạ nói thì bọn họ đã xem video lúc nhỏ của Thời Dĩ Thiên, dù không xem hết nhưng qua đó họ cũng đã hiểu một chút rồi. Tôi có một vấn đề muốn hỏi Eric tướng quân. Có người hỏi Eric, Eric làm động tác, mời. Đối phương hỏi, ngài cưới Thời Dĩ Thiên là vì cấp bậc của cậu ấy hay là vì yêu cậu ấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu trả lời này có ảnh hưởng đến việc ra quyết định của chúng tôi. Eric không trả lời vào đúng câu hỏi mà chỉ nói, tôi đã đợi em ấy 10 năm. Đối phương gật đầu, tỏ vẻ hài lòng, sau đó giơ tay. Tôi đồng ý với đề nghị của bệ hạ. Đã có người thứ nhất thì sau đó liền có nhiều người tiếp theo. Nhóm người cầm quyền của đế quốc có ai mà không biết người. Chờ 10 năm, của Eric đâu? Tất cả mọi người còn tưởng Eric chờ vị hoàng tử nào đó, nhưng thẳng đến khi hắn kết hôn thì mới biết người hắn vẫn chờ là ai. Đã hơn một nửa số người đồng ý, Xê xin bệ hạ sẽ ban hành quyết định này. Nhìn kết quả, Xê xin bệ hạ cười hài lòng, gật đầu nói. Trừ bỏ chuyện này, vẫn còn một tin vui khác nữa. Vừa nói, hình ảnh thực thế ảo hiện ra, phía đối diện Xê xin bệ hạ xuất hiện một giống đực tuấn mỹ. Đối phương có một mái tóc dài màu bạch kim đặc trưng của long tộc, mặc một bộ quân trang màu trắng, áo choàng trên vai buông dài chạm đất, đội một cái quân mũ màu trắng. Giống đực tóc bạc hướng Xê xin bệ hạ khom lưng, rủ mắt che khuất đôi mắt xanh thẳm của mình, đó là một động tác thuộc về quý tộc rất yêu nhã. Chỉ huy quân đội viễn chinh đế quốc Otter xin báo cáo với bệ hạ, đế quốc sắp có tinh hệ thứ 11. Choang, một tiếng, hội trường liền sôi nổi. Tinh hệ thứ 11, nhanh như vậy đã đánh bại tinh hệ kia rồi sao? Là Otter thân vương. Quả nhiên, không hổ là bạch kim long tộc, không biết tinh hệ thứ 11 này thuộc về ai nữa. Nói như vậy thì quân viễn chinh rất mau sẽ trở về sao? Xê xin bệ hạ nhìn phản ứng của các đại thần, cười đến cong mắt, ho nhẹ một tiếng ý bảo mọi người yên tĩnh rồi nói. Quân viễn chinh khi nào sẽ thắng lợi trở về? Otter thân vương cười nói. Còn Bình Định Dư Nghiệt, không quá 3 tháng sẽ về. Rất tốt, Xê xin bệ hạ gật đầu. Ta sẽ ở đế đô chờ. Otter thân vương trước khi đóng video lại, có dùng một ánh mắt cổ quái liếc qua Eric một cái. Eric cũng nhận thấy, hắn cười một cái rồi hình ảnh vụt tắt đi. Senior M, N, mấy ngày qua bận tối mặt, mỗi lần TP ra chỉ thị mới là tôi phải chạy theo tuột quần. Nay đăng trước một chương nha, mai bù tiếp. Có đoán ra Otter là ai chưa? Người quen đó, cách chương.